Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 303 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn vẫn đang tiếp tục cái giải đấu đó, và với cái không gian phát tác thì dường như là Diệp Viễn chỉ một chiều hạ một người thôi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 303 có tựa đề Chiến đấu ác liệt với Tống Thiên Cường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lần này, đối thủ của Diệp Viễn là một vị thần quân tầng 4, thế nhưng vẫn là bị đánh bại chỉ với một chiều. Sau khi vị thần quân tầng 4 này ngã xuống, vẻ mặt vẫn là mịt mờ, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn cảm ngộ không gian pháp tắc đã lâu, đối với việc sử dụng pháp tắc cũng đã dần trở nên thành thạo và khéo léo hơn. Thần quân tầng 4 từ lâu đã không còn là đối thủ của anh ta nữa. Không ngờ cái tên Diệp Viễn này thật là lợi hại. Khó trách hắn lại dám khiêu khích Hạ Hầu Vân, xem ra quả nhiên là cũng có chút bản lãnh. Thần quân tầng 2 vậy mà có thể đánh thắng được cả thần quân trung kỳ, quả nhiên là pháp tắc không gian rất mạnh. Diệp Viễn có thể đánh bại được thần quân tầng 4 khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Từ sơ kỳ đến trung kỳ của cảnh giới thần quân, đó chính là một điểm mấu chốt. Nếu như mà thần quân tầng 3 không có thủ đoạn nào đó nghịch thiên, các bạn là không thể nào đánh thắng được thần quân tầng 4. Thế nhưng, Diệp Viễn mới chỉ là thần quân tầng 2 đã làm được điều này. Cái này cuối cùng khiến cho mọi người nhận định rằng Diệp Viễn này không dễ dây. Nhưng nếu nói Diệp Viễn có thể là đánh thắng được Hạ Hầu Vân thì bọn họ vẫn không tin. Dù sao thì cái người này quá mạnh rồi. Vòng thi thứ 2 không hề hồi hộp một chút nào, đối thủ lại trực tiếp chịu thua. Khi thế mà người này bộc phát ra là quá mạnh mẽ. Không có ai có đủ can đảm để mà tiếp một chiêu của anh ta. Vòng thứ 3, Diệp Viễn thắng liên tiếp, lại đánh thắng một vị thần quân tầng 4. Đối thủ của Hạ Hầu Vân thì vẫn tiếp tục chịu thua. Sau 3 vòng đấu, không một ai có thể ép Hạ Hầu Vân phải ra tay. Ngừng đấu một ngày, ngày mai thì sẽ tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo. Sau khi vòng đấu thứ 3 kết thúc xong, thì trọng tài tuyên bố. Đánh liên tiếp 3 vòng, thể lực của một vài người đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều giải tán, Ninh Thiên Bình cũng đến tìm, vẻ mặt đầy sự phấn khích nói. Đại nhân, ta đã thắng liên tiếp 3 hiệp rồi. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, nói. Ngay cả 3 vòng mà người cũng không thể nào thắng, thì ta sẽ đá người về thiên đường. Ninh Thiên Bình cười to. Đại nhân, bây giờ ta có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Vậy mà có thể giao đấu với nhiều cao thủ như vậy. Quan trọng nhất là ta lại có thể nghiền ép bọn họ. Cái cảm giác này thật là dễ chịu. Ninh Thiên Bình cười lớn, lập tức liền thu hút rất nhiều những ánh nhìn. Không ít người nhìn về phía bên này với ánh mắt thù địch. Cái tên này cũng quá kiêu căng. Diệp Viễn cười. Thực lực của người bây giờ quả thực là coi như nằm ở cấp độ hàng đầu của Hoàng Thành đi. Nhưng mà ta nghĩ rằng người sẽ càng ngày càng bỏ xa bọn họ thôi. Ninh Thiên Bình phấn khích nói. Đúng như vậy, đại nhân ngài chính là quý nhân phù trợ của Thiên Bình ta. Sau khi mà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, võ đài bách chiến tiếp tục được diễn ra. Lần này nhìn rõ được sức mạnh những người ở trên đài hơn rất nhiều rồi. Bởi vì bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 thì tình hình cuộc chiến rõ ràng là đã có xu hướng dữ dội hơn. Số người của mỗi nhóm có khoảng hơn 400 người. Sau 3 vòng thi đấu, phần lớn thì đã bị loại. Lúc này chỉ còn lại chừng khoảng hơn 50 người. Hơn 50 người này đều là những cao thủ trong cao thủ. Ngoài trừ Diệp Viễn, một thần quân tầng 2, thì còn lại đều là những cao thủ trung kỳ cảnh giới thần quân. Nhưng mà bây giờ đã không còn ai dám coi thường Diệp Viễn nữa. Vòng thứ 4 bắt đầu. Trận đấu thứ nhất Diệp Viễn đấu với Tống Thiên Cường. Trọng tài lúc này hô lên. Diệp Viễn ngẩn ra, không ngờ rằng trong trận đấu vòng đấu này mình lại chính là cái người đầu tiên ra trận. Thứ tự ra trận đều sẽ do Hoàng Thành Cực Quang sắp xếp. Hoàng Thành Cực Quang đã từng tổ chức nhiều lần võ đài bách chiến như vậy, đương nhiên là vô cùng có kinh nghiệm. Bọn họ sẽ dựa vào thực lực mạnh hay yếu của các võ giả mà sắp xếp thứ tự ra trận, cố gắng để mà giữ cao thủ cho đến cuối cùng. Rõ ràng trong mắt bọn họ, thực lực của Diệp Viễn có thể đánh thắng được thần quân tầng 4 thì đã là không tồi. Hắn chắc chắn là sẽ không có cơ hội thắng được thần quân tầng 5, cho nên mới sắp xếp trận đấu này. Diệp Viễn đấu với Tống Thiên Cường kìa, lần này có kịch hay để xem rồi. Cái tên nhóc này vô cùng kiêu ngạo, ta muốn nhìn xem rốt cuộc thì hắn có giới hạn ở đâu. Thực lực của Tống Thiên Cường này chắc chắn chính là cái người mạnh nhất trong thần quân tầng 5 rồi. Kỳ tích của Diệp Viễn đến đây là chấm dứt rồi. Mọi người đều không ngờ trận đấu đầu tiên Diệp Viễn là cái người được bàn tán nhiều nhất. Bây giờ bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc thì giới hạn của người này ở đâu. Rõ ràng Tống Thiên Cường chính là đá thử vàng tốt nhất, thì là không có ai cho rằng Diệp Viễn sẽ thắng. Diệp Viễn vượt cấp đánh thắng được thần quân tầng 3, điều này là vô cùng dễ hiểu. Diệp Viễn vượt cấp đánh thắng được thần quân tầng 4 thì bọn họ cũng chịu. Nếu như ngay cả thần quân tầng 5 mà Diệp Viễn cũng có thể thắng, vậy thì thật sự là quá khác thường rồi. Tống Thiên Cường nhìn về phía Diệp Viễn nói: quả thật là người không có tội đâu. Nếu như mà có thể đột phá thần quân tầng 4 thì sợ rằng ta cũng không phải là đối thủ của người nữa rồi. Thế nhưng bây giờ người tốt nhất vẫn là nên chịu thua đi. Diệp Viễn cười: tại sao các người đều nói cùng một kiểu hết như vậy, không biết đổi cái khác sao? Chưa đánh thì ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào chứ. Đôi mắt của Tống Thiên Cường híp lại, thấp giọng nói: nếu đã như vậy thì bổn thiếu sẽ cho người biết, không gian pháp tắc không có thể nào vượt qua được tất cả đâu. Không cần phải nghi ngờ nữa, Diệp Viễn đã có được sức mạnh chiến đấu với thần quân tầng 4. Thế nhưng mà giữa thần quân tầng 4 với tầng 5 cũng là có một khoảng cách rất lớn. Huống hồ Tống Thiên Cường còn là một cái người xuất sắc nữa. Thính Nguyệt Thánh Võ Quyền. Tống Thiên Cường tung ra một cú đấm với sức mạnh của thần quân tầng 5, hầu như là sắp đánh sập cả lôi đài. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt của ai nấy cũng đều tái mét đi. Trước đây, Tống Thiên Cường đều là dùng một chiêu tới chế ngự kẻ địch, không ai có thể khiến cho hắn ta dốc hết sức lực ra. Bây giờ cuối cùng thì bọn họ cũng đã nhìn thấy được sức mạnh của Tống Thiên Cường. Đột nhiên, sắc mặt của mọi người thay đổi, nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ không thể nào tin. Hắn muốn làm gì vậy? Là liều mạng với Tống Thiên Cường sao? Trời đất, chẳng lẽ là hắn không có dùng tới không gian pháp tắc để mà tránh khỏi cú đấm này sao? Không đúng, cái tên này hình như chính là một thể tu tứ chuyển kim thân trung kỳ. Cái tên này che giấu thật là sâu. Trong đám đông, những tiếng thán phục vang lên không ngớt. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, Diệp Viễn không chỉ lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, mà còn là một thể tu với tứ chuyển kim thân trung kỳ. Tứ chuyển kim thân trung kỳ là tương đương với võ giả thần quân tầng 4 đến tầng 6. Diệp Viễn mới vào tứ chuyển kim thân trung kỳ, vậy thì thực lực sẽ khoảng chừng ngang với một thần quân tầng 4. Những người này đều cho rằng chỗ dựa lớn nhất của Diệp Viễn chính là pháp tắc không gian. Thế nhưng không ngờ sức mạnh cơ thể của người này cũng mạnh hơn. Càn khôn long trảo. Một tiếng va chạm lớn, hai người đều lùi về phía sau vài chục bước. Sắc mặt của Tống Thiên Cường khẽ thay đổi. Hắn ta là thần quân tầng 5, vậy mà lại bất phân thắng bại với Diệp Viễn, là một người mới bước vào tứ chuyển trung kỳ. Cái nỗi nhục nhã này hắn ta không có thể nào chấp nhận được. Cơ thể của Tống Thiên Cường vừa chuyển động lại tung ra một cú đấm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không có hề nhượng bộ, phát huy càn khôn long trảo là vào đánh với Tống Thiên Cường. Trên cơ thể của Diệp Viễn lập lòe những ánh sáng màu vàng, tràn đầy long khí, không có hề rơi vào thế yếu. Dưới đài, những người thi đấu đã sớm há hốc miệng ra. Làm sao mà bọn họ có thể biết được sức mạnh thật sự của Diệp Phiến lại mạnh đến mức này cơ chứ? Trước đây bọn họ mới nhận ra rằng, bây giờ bọn họ mới nhận ra rằng thì ra bản thân của mình mới chính là pháo hồi. Với sức mạnh của bọn họ thì gần bản là không thể nào ép được Diệp Phiến sử dụng ra sức mạnh thật sự. Này, đây chính là chỗ dựa của người sao? Nếu chứ chỉ là có một chút thực lực như vậy thì người chết chắc rồi. Ở dưới đài, trong lòng của Hạ Hầu Vân lạnh lùng cười. Ở trong mắt của những người khác, đương nhiên là thực lực của Diệp Viễn đủ mạnh. Có thể chiến đấu kịch liệt như thế với Tống Thiên Cường, đúng thật là khiến cho mọi người bất ngờ. Thế nhưng mà ở trong mắt của Hạ Hầu Vân thì vẫn chưa đủ. Cái tên Diệp Viễn này có thiên phú chiến đấu thật là mạnh. Đúng như vậy, mặc dù thực lực của hắn vẫn kém hơn một chút, thế nhưng nhờ vào việc sử dụng khéo léo không gian pháp tắc, cho nên vẫn là đánh ngang tài ngang sức với Tống Thiên Cường. Một bước vào tứ chuyển kim thân trung kỳ mà có thể đánh được đến mức này thật là hiếm có. Bên dưới đài, vẻ mặt của những người thi đấu đều trở nên nghiêm túc. Thực lực của Diệp Viễn vượt xa so với những gì bọn họ tưởng tượng. Vô dĩ là cái người không được xem trọng nhất, bây giờ lại trở thành một con hắc mã lớn. Ngay cả Tống Thiên Cường cũng không đối phó nổi. Trên võ đài, Tống Thiên Cường chiến đấu một hồi lâu mà vẫn không có kết quả gì, thì trong lòng đã hơi nôn nóng. Đối thủ của ta là Hạ Hầu Vân, làm sao mà có thể thua cái tên nhóc này được? Thôi kệ, đáng lẽ ra cái chiều này là dành để mà đánh với Hạ Hầu Vân, bây giờ cũng chỉ có thể là để lộ ra trước thôi. Tống Thiên Cường lợi dụng lực phản, kéo dài ra một khoảng cách nhất định với Diệp Viễn. Đột nhiên, khí thế của Tống Thiên Cường dâng cao, cả người còng lại giống như là một cung tên. Sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Chiêu này của Tống Thiên Cường còn chưa có tung ra thì đã có đủ thanh thế. Có thể nhận ra được, cú đánh tiếp theo chính là một cú đánh sấm sét. Cú đánh này thật là mạnh, tựa giống như là sấm sét vậy. Xem ra, đây chính là sát chiêu của Tống Thiên Cường rồi. Sợ rằng Diệp Viễn sẽ gặp nguy rồi. Chiêu thức kia của Diệp Viễn có sức mạnh sánh ngang với thần quân thường năm. Anh rằng đã là giới hạn của hắn ta rồi. Thắng thua bây giờ đã định rồi. Cú đấm này của Tống Thiên Cường vẫn còn chưa được tung ra, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được cú đánh này mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Công kích như vậy gần như là đứng ở trên đỉnh phong của thần quân từng năm rồi. Cách thần quân từng 6 cũng không còn xa nữa. Với thực lực trước mắt của Diệp Viễn thì không có thể nào đạt được. Trên đài, Giản Bình nhìn thấy một màn này lập tức trở nên cực kỳ phấn khích. Hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhóm thứ 6 của võ đài. Lúc này mới thấy một cú đánh kinh thiên động địa đó, tựa như là nhìn thấy được hy vọng. Nếu như Tống Thiên Cường có thể giết chết Diệp Viễn thì quả là một việc tốt đẹp. Giết chết hắn, giết chết hắn. Trong lòng của Giản Thiên Bình lúc này gào thét lên. Diệp Viễn là người ép ta. Cú đấm này, ta xem người làm sao có thể chịu được. Ngân Hà Lạc Thiên Quyền. Tống Thiên Cường hét lớn một tiếng, cú đấm tung ra giống như là đạn pháo. Sức mạnh của thế giới cuồng bạo hóa thành một con ngựa màu trắng, tựa giống như là ngân hà nghiêng lệch. Khí thế ấy vô cùng bá đạo. Thế nhưng chính vào lúc này, một khí thế mãnh liệt hơn xông thẳng lên trời. Chỉ thấy trên người của Diệp Phiến lóe lên ánh sáng màu vàng cùng với những hoa văn màu xanh. Tiếng rồng ngâm vang lên, trực tiếp đối diện với Ngân Hà Lạc Thiên Quyền của Tống Thiên Cường. Sắc mặt của tất cả mọi người được thay đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Cái đòn này mạnh thật, vậy mà không có thua kém gì chiêu thức của Tống Thiên Cường. Cái đền này, vậy mà lại giấu chiêu thức lợi hại đến như vậy sao? Một chiêu mạnh thế này là quá sức đối với cơ thể của thể tù. Theo như thông thường mà nói, với thực lực cơ thể trước mắt của Diệp Viễn thì không có đủ để mà đảm đương được một chiêu mạnh như vậy. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn vẫn làm được. Bọn nó không biết rằng có lớp bảo vệ của hoa văn màu xanh, cơ thể của Diệp Viễn mạnh hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Thức thứ hai của Càn Khôn Long Trào đó là Thần Long Đạp Thiền. Chỉ thấy một con thanh long giống như thật vùng bóng rồng trực tiếp vồ về phía con ngựa trắng, là đối đầu trực diện. Hai đòn tấn công kịch liệt va chạm trên không, không ai nhường ai, chấn động đến mức không gian run rẩy. Sức ép mãnh liệt ấy khiến cho sắc mặt của tất cả những người thi đấu ở đây đều tái nhợt đi. Sắc mặt của Thống Thiên Cường cũng trắng bệch xuống, vậy mà có cảm giác kiệt sức. Cuối cùng, sức lực của Thanh Long mạnh đến nỗi có thể rời núi, nghiền nát con ngựa trắng, phát ra một tiếng gầm lớn rung chuyển đất trời. Thanh Long biến mất, cơ thể của Thống Thiên Cường yếu ớt bay ngược ra khỏi võ đài. Diệp Viễn thắng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nói nên lời. Kết quả này quả thực là đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù là cơ thể của Diệp Viễn có sức mạnh có thể là sánh ngang với Thần Quân Tầng 4 đi chăng nữa, thế nhưng dù sao thì Thống Thiên Cường cũng là một cường giả của đỉnh phong Thần Quân Tầng 5. Đối mặt với Thần Quân Tầng 4, hắn ta gần như là có đủ sức mạnh để mà giải quyết đối thủ trong giây lát. Nhưng mà Thống Thiên Cường mạnh như vậy mà cũng bị đánh bại. Không, không phải là ta hoa mắt đấy chứ. Ta còn tưởng rằng ở trong nhóm của chúng ta, người duy nhất có tư cách thách đấu với Hạ Hầu Vân chính là Thống Thiên Cường. Không ngờ rằng hắn ta vậy mà thua. Khó trách cái tên Diệp Viễn này lại dám khiêu khích Hạ Hầu Vân. Bên dưới đài, những người thi đấu đều không dám tin vào kết quả thế này. Trên đài, sắc mặt của Giản Bình cũng là cực kỳ khó coi. Cắn răng nói, hóa ra đây mới chính là sức mạnh thực sự của hắn ta sao? Đồng thời sau lưng của hắn ta cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng thì hắn ta cũng nhớ ra, lúc đầu khi Diệp Viễn cảnh cáo hắn ta, nói rằng nếu như mà hắn ta không có phải là người của Huyền Cơ Các thì đã sớm là một người chết rồi. Thì ra khi ấy không có phải là cái tên này nói khoác, mà là hắn thật sự có thể làm. Chỉ dựa vào một chiêu thần long đạp thiên khi nấy của Diệp Viễn cũng đã đủ để giết hắn ta. Trong ánh mắt của Hạ Âu Vân cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Thế nhưng mà cũng chỉ là bất ngờ thôi. Thực lực như thế này còn chưa có uy hiếp được hắn ta. Thú vị đó. Có vẻ như là còn mạnh hơn Giản Bình nói nữa. Thế nhưng mà nếu như chỉ như vậy thì vẫn còn chưa đủ đâu. Khóe miệng của Hạ Âu Vân khẽ vênh lên. Vòng thứ tư bắt đầu. Không có ai ngờ được rằng tình thế sẽ biến chuyển như vậy. Cuộc chiến của Diệp Viễn cùng với Tống Thiên Cường có thể nói là một cuộc chiến đỉnh cao của nhóm thứ 6 rồi. Tất nhiên là ngoại trừ Hạ Hầu Vân. Hạ Hầu Vân không ra trận thì không ai có thể phân cao thấp với hắn ta được. Vòng đấu này, đối thủ của Hạ Hầu Vân vẫn là chịu thua. Vòng thứ 5 vẫn là chịu thua. Thực lực mạnh mẽ của Hạ Hầu Vân gần như là khiến cho người ta tuyệt vọng. Thần Quân Tầng 4 ở trước mặt của hắn ta không có hề nảy sinh ra ham muốn ra tay. Mà Thần Quân Tầng 5 thì chỉ có vài người. Cho nên đến bây giờ Hạ Hầu Vân vẫn chưa có chạm mặt. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở tại võ đài số 2. Trước đây Khương Nam vô cùng có danh tiếng, nên cũng không có ai dám ra tay với hắn ta cả. Khác với sự bá đạo của Hạ Hầu Vân, Khương Nam chỉ đứng ở đó thôi, thế nhưng cũng cho người khác cảm giác không có kẽ hở. Võ giả chiến đấu đều là sẽ tìm sơ hở của đối thủ. Ít nhiều gì thì mỗi người đều sẽ có một số sơ hở. Thế nhưng mà bọn họ hoàn toàn không có tìm ra được sơ hở nào của Khương Nam. Kiểu sức mạnh này là toàn diện, không hề cho người khác một chút nào cơ hội. Khương Nam tỏ ra vẻ bất lực, nói thầm. Chán như vậy, không biết đến khi nào thì mới kết thúc đây. Bắt đầu trận chung kết đây. Người có thể khiến cho ta phấn khích cũng chỉ có mỗi Hạ Âu Vân thôi. Pháp tắc hủy diệt sao? Ta rất muốn đi thử xem. Vòng thứ 6 bắt đầu. Hạ Hầu Vân đối đầu với Cao Thuận. Giọng nói của trọng tài lúc này vang lên, lập tức khiến cho mọi người cảm thấy hơi mong đợi một chút. Thực lực của cái tên Cao Thuận này không yếu hơn Tống Thiên Cường. Nếu như có người có thể ép Hạ Hầu Vân phải ra tay thì cũng chỉ có mình hắn ta thôi. Tất nhiên là bây giờ lại có thêm Diệp Viễn. Hạ Hầu Vân vẫn giữ cái dáng vẻ bình tĩnh, nhìn Cao Thuận nói. Người muốn ra tay sao? Cao Thuận gật đầu. Ta biết ta không có phải là đối thủ của người. Thế nhưng mà ta cũng muốn thỉnh giáo pháp tắc hủy diệt của người một chút. Khóe miệng của Hạ Hầu Vân lúc này hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Hắn thản nhiên nói. Được rồi, vậy thì đến đây đi. Không biết mà vì sao, trong lòng của Cao Thuận lại cảm thấy căng thẳng. Hắn ta bị nụ cười xấu xa này dọa. Chết tiệt, ta và hắn chỉ kém nhau có một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, thực lực của ta cũng là thuộc hàng xuất chúng ở trong thần quân từng năm. Chẳng lẽ là còn không có thể nào có cả dũng khí ra tay sao? Không được, nếu như mà đã đến rồi, làm sao có thể là không chiến mà đi về được. Cùng lắm nhận thua thôi. Cao Thuận vung trường kiếm lên, thân hình mạnh mẽ lao ra. Nghệ thần thiên lôi kiếm. Bóng người Cao Thuận mơ hồ vô định, tốc độ cực kỳ nhanh. Lôi điện quanh thân chớp lóe, khí thế vô cùng hung hăng. Kiếm đạo pháp tắc dung hợp với lôi hệ pháp tắc, Cao Thuận này quả nhiên là mạnh mẽ. Xem ra hắn cũng không có dám coi thường khi mà đối mặt với Hạ Hầu Vân. Vừa mới ra tay là chính là đại chiêu. Thấy được phần nào thực lực của Cao Thuận, mọi người đều tỏ ra vẻ khiếp sợ. Khi trước không một ai có thể là ép Cao Thuận lấy ra thực lực. Hiển nhiên hắn trong thần quân từng năm cũng là một sự tồn tại rất lợi hại. Lúc này Cao Thuận đã đến trước mặt Hạ Hầu Vân khoảng chừng 100 trượng, ngang tàng mà đâm một kiếm tới. Kiếm khí mang theo điện, uy thế khiến cho người khác sợ hãi, hướng thẳng về phía Hạ Hầu Vân. Khóe miệng của Hạ Hầu Vân lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lúc này, hắn ta mới từ từ hạ người xuống, thành một thế trung bình tấn, bày ra một tư thế ra đòn, trông có vẻ rất vụng về. Hắn đang làm gì vậy? Là không có nghiêm túc sao? Hạ Hầu Vân này thật là cũng quá coi thường Cao Thuận rồi. Loại chiêu thức này của Hạ Hầu Vân đến ngay cả người phàm cũng có thể dùng được. Và lại, quanh người của hắn ta cũng không có một sự dao động của sức mạnh thần nguyên thế giới nào cả. Nhìn qua có vẻ cứ giống như là người phàm đánh nhau vậy. Giờ phút này, mọi người không có khỏi nghi ngờ Hạ Hầu Vân. Chẳng lẽ tên này chỉ là thùng giống kêu to? Trước đó, mọi người bỏ cuộc không có phải là đều bị sập bẫy hay sao? Thế nhưng dưới lôi đài, ánh mắt của Diệp Viễn thì đông lại, nhảy mắt có cảm giác ngột ngạt. Cái tên này rất mạnh, Cao Thuận nguy rồi. Diệp Viễn kinh hãi. Mọi người thấp thỏm không được bao lâu, bởi vì lúc này Hạ Hầu Vân đã xuất chiêu. Một quyền này đánh ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho người ta khiếp sợ tuôn ra bên trong nắm đấm của Hạ Hầu Vân. Mọi người phía dưới đều giống như là bị bóp nghẹt cổ, sa mặt trong nhảy mắt tái nhợt đi. Một tiếng vang lên, công kích của Cao Thuận trong nhảy mắt liền bị đánh tan. Thế nhưng tốc độ một quyền này của Hạ Hầu Vân vẫn không có giảm, mà bay thẳng về phía Cao Thuận. Đồng tử của Cao Thuận chợt co lại, muốn chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bị đánh thành trò. Hạ Hầu Vân thu quyền, đứng im, khinh thường nói: quá yếu, một quyền cũng đỡ không nổi. Không ít người dưới lôi đài ngây ra như phỗng, người ngốc nhìn một màn này. Hồi lâu sau vẫn là chưa có kịp phục hồi lại tinh thần. Trọng tài cũng hơi biến sắc mặt, lúc này mới tuyên bố: Hạ Hầu Vân thắng, Cao Thuận thất bại. Thật là mạnh. Đây là pháp tắc hủy diệt sao? Pháp tắc hủy diệt được cho là pháp tắc có sức công kích mạnh nhất, thế nhưng mà như thế này thì cũng là quá mạnh rồi. Đến Cao Thuận cũng là không có cả cơ hội nhận thua. Các tuyển thủ đều tái nhợt mặt, bọn họ đều bị một quyền này của Hạ Hầu Vân dọa sợ, thậm chí có người còn run lên. Lực tác động mà một quyền này gây ra cho bọn họ là quá mạnh. Nếu như mà Cao Thuận chỉ là cái hạng vô danh, coi như chết thì chết thôi. Nhưng mà Cao Thuận lại là một sự tồn tại rất mạnh mẽ ở trong thần quân từng năm. Có thể nói, trừ Hạ Hầu Vân ra, hắn cũng là một trong ba người đứng đầu. Thế nhưng, vẫn không có thay đổi được điều gì. Một quyền liền mất mạng. Trên khán đài, Giản Bình hưng phấn muốn kêu lên. Hắn ta hoàn toàn không ngờ được thực lực của Hạ Hầu Vân là có thể là mạnh đến như vậy. Nhưng sắc mặt của hắn ta lại đột nhiên thay đổi, nghiến răng nói: tiểu tử này quá kiêu ngạo. Diệp Viễn thấy thực lực của hắn ta mạnh như vậy, sao mà có thể cứng đối cứng với hắn ta chứ? Điều Giản Bình lo lắng là nếu như Diệp Viễn trực tiếp nhận thua, Vậy thì kế hoạch của hắn ta cũng là sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. Hà Hậu Vân đi xuống lôi đài, lập tức đi về phía Diệp Viễn, cười nhạt. Bây giờ, có còn muốn khiêu chiến với ta nữa hay không? Diệp Viễn không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Người muốn giết ta sao? Hà Hậu Vân hơi sững sờ, bật cười. Thú vị, xem ra là người đã sợ rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Là Giản Bình có đúng hay không? Ánh mắt của Hạ Vân đông lại, hơi giật mình. Sao tiền này lại biết được chứ? Diệp Viễn nhìn hắn ta, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Vốn là ta chỉ muốn đấu với người một trận thôi. Thế nhưng mà ta đổi ý rồi. Hạ Vân nghe vậy, nói. Xem ra là người muốn trực tiếp nhận thua sao? Diệp Viễn lắc đầu. Kẻ giết người, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người giết thôi. Người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Hà Hậu Vân nghe vậy thì nở nụ cười. Người đang đùa ta đấy hả? Người cho là người đánh bại cái tên vô dụng Tống Thiên Cường thì có tư cách hô hào với ta sao? Người sẽ không bao giờ biết được sự chênh lệch giữa người cùng với ta là lớn như thế nào đâu. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói. Người coi trọng mình quá rồi. Tiểu tử, miệng người rất cứng. Ta thật sự là muốn nhìn xem người lấy cái gì tới giết ta đây. Ngày mốt, ta hy vọng rằng người đừng có mà chạy mất. Hạ Âu Vân nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp lại. Cứ yên tâm đi. Đến ngay cả ông trời cũng không có thể nào khiến cho ta chạy trốn. Hai người, ngươi một câu, ta một lời, khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Diệp Viễn dám tuyên bố muốn giết chết Hạ Âu Vân. Tiểu tử này điên sao? Chẳng lẽ là hắn không có thấy một quyền vừa rồi của Hạ Âu Vân sao? Thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng mà cũng chỉ cao hơn một chút so với Tống Thiên Cường thôi mà. Thật đúng là can đảm, Hạ Âu Vân một quyền đánh chết Cao Thuận, hắn vậy mà còn dám khiêu chiến. Đối với hành vi không biết trời cao đất dày này của Diệp Viễn, tất nhiên là sẽ khiến cho mọi người chê cười. Một trận giữa Diệp Viễn và Tống Thiên Cường hiển nhiên là đã đạt đến cực hạn rồi. Mà thực lực của Hạ Hậu Vân hiển nhiên là cao hơn rất nhiều nếu như so với cực hạn của Diệp Viễn. Người có thể khiêu chiến Hạ Hậu Vân cũng chỉ có Khương Nam của lôi đài số 2. Quy tắc cũ, đấu 3 trận thì ngừng. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là một ngày. Bên kia, Ninh Thiên Bình cũng đã trải qua 6 vòng đấu, hiện là người có khả năng đạt quán quân nhất. Thi đấu xong, Giản Bình tìm Hạ Âu Vân trước tiên, giọng oán trách. Người xúc động quá rồi, cứ như vậy, chắc chắn là sau này Diệp Viễn sẽ trốn tránh thôi. Hạ Âu Vân nghe vậy cười. Giản Bình huynh, hắn đã biết rồi. Sắc mặt của Giản Bình thay đổi. Hắn biết cái gì cơ? Cái gì cũng biết. Tiểu tử này rất thú vị. Ta chưa có từng lộ ra sát ý trước mặt hắn ta. Thế nhưng mà hắn đã nhận ra rồi. Hơn nữa, hắn còn đoán được là người đã thao túng sau lưng ta. Hạ Hậu Vân thản nhiên nói. Đồng tử của Giản Bình co lại. Không tin nói. Đùa gì vậy? Hạ Hậu Vân thản nhiên nói. Cứ yên tâm đi Giản Bình huynh. Chẳng những là hắn không có ý đồ trốn tránh đâu, ngược lại còn tuyên bố nói là muốn giết ta đó. Bản thiếu gia ta đúng là rất chờ mong. Tiểu tử này buồn chết đến như vậy sao? Thật đúng là bội phục lòng can đảm của hắn ta, vậy mà dám tuyên bố là muốn giết Hạ Âu Vân. Tên này hình như là đột phá rồi. Đúng như vậy, đúng là khí tức mạnh lên không ít. Thế nhưng mà cũng chỉ là vô dụng thôi. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là thể chất. Đột phá võ đạo cũng sẽ không có kết quả, thay đổi kết quả gì. Khi Diệp Viễn đến gần lôi đài thứ 6 thì đã lập tức gây ra một trận trào phúng. Qua 6 vòng đấu, hiện tại chỉ còn có 8 người. 8 người mạnh nhất cuối cùng này là sẽ xác định xem vị trí đứng đầu thuộc về ai. Trăm trận trên lôi đài, vị trí thứ hai không có ý nghĩa gì, chỉ có vị trí đầu tiên mới tính. Đi ngang qua bên cạnh Hạ Âu Vân, hắn khinh thường cười. Đây là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao? Thần quân tầng 3 thì có thể thay đổi gì chứ? Diệp Viễn Trì thản nhiên nói. Đủ để giết ngươi rồi. Hạ Âu Vân nghe vậy thì cười lớn. Được, vậy bản thiếu gia sẽ chờ người tới giết ta. Vòng thứ 7, 8 lấy 4. Đối thủ của Diệp Viễn là một thần quân tầng 5, thoải mái qua cửa. Đương nhiên, Hạ Âu Vân còn thoải mái hơn đối thủ trực tiếp nhận thua. Có bài học của Cao Thuận, còn ai dám tìm hắn ta tới thử nữa, trước khi là chán sống. Vòng thứ 8 cũng như vậy. Thực lực của Diệp Viễn chính là đệ nhất, trừ Hạ Âu Vân. Đương nhiên Hoàng Thành Cực Quang sẽ sắp xếp trận chiến giữa họ ở cuối cùng. Vòng thứ 9, cuối cùng thì Hạ Âu Vân cùng với Diệp Viễn cũng đối đầu rồi. Trên khán đài, Giản Bình hưng phấn đến mức đỏ cả mặt. Dường như hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Viễn bị Hạ Âu Vân một quyền đánh tan. Đứng trên lôi đài, Hạ Âu Vân cười nhạt. Tiểu tử, ta rất tò mò, sao người nhất định là phải nhận một quyền này của ta? Dứt lời, Hạ Âu Vân bày ra tư thế y chang như lúc đánh chết Cao Thuận. Trong khi dưới lôi đài lập tức trở nên khác thường. Không khí ở bên dưới lôi đài lập tức trở nên khác thường. Một luồng sức mạnh, khí tức quỷ dị khiến cho người ta hít thở không thông. Sự rung động của một quyền này đã từng gây ra cho bọn họ quá mức mãnh liệt. Khác biệt là một quyền kia của Hạ Âu Vân là hậu phát chế nhân, mà lúc này đây là tiền phát chế nhân. Thế đã thành, kế tiếp là một kích hủy diệt. Một quyền đánh ra, cả không gian giống như vỡ nát. Một cỗ kình phong, kình khí vô hình dập kín trời đất đánh về phía Diệp Viễn, tốc độ rất nhanh. Đại trận phía sau Diệp Viễn lay động kịch liệt, cả lôi đài giống như là bị chấn động lên. Hào Vân lúc này biến sắc kinh hồ. Không gian pháp tắc, Tường Bá. Trước mặt người khác, Diệp Viễn chưa từng thực sự bày ra uy lực của không gian pháp tắc. Phần lớn người đều cho rằng Diệp Viễn chỉ lĩnh ngộ được một chút đỉnh thôi. Thế nhưng mà trên thực tế, hắn đã lĩnh ngộ đến Tường Bá. Đây mới là một thành tựu rất khá nhất. Pháp tắc hủy diệt tuy rằng mạnh, thế nhưng vẫn là kém một bậc so với pháp tắc không gian. Những thiên tài trên khán đài đều kinh ngạc, không thể nào khép miệng lại được. Thế mà lại né được sao? Hắn làm thế nào vậy? Thật đúng là khó mà tin. Đây thực sự là uy lực thực sự của không gian pháp tắc sao? Diệp Viễn nhìn Hạ Âu Vân thản nhiên nói, pháp tắc hủy diệt cũng chỉ đến như vậy thôi. Ánh mắt của Hạ Âu Vân lúc này đông cứng lại, nhất thời nổi giận. Hắn ta lại bị coi thường. Hắn ta lĩnh ngộ được pháp tắc hủy diệt, lớn lên trong sự ca tụng và ngưỡng mộ, hôm nay lại bị coi thường. Hắn ta nghiến răng nói, bớt tỏ ra nguy hiểm đi, khi nãy mới chỉ là món khai vị thôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hạ Âu Vân khẽ động, liền lao về phía Diệp Viễn nhanh như một tia chớp. Là phong chi pháp tắc. Hóa ra Hạ Âu Vân này còn lĩnh ngộ được cả phong chi pháp tắc nữa, còn là cấp 4. Cái tên này đúng là yêu nghiệt. Trên khán đài có người hô lên, phong chi pháp tắc mà phối hợp với cả pháp tắc hủy diệt thì đúng là không có đối thủ rồi. Diệp Viễn này nguy rồi, hắn không có nên đi khiêu khích Hạ Âu Vân mới đúng. Tốc độ của Hạ Âu Vân cực kỳ nhanh, ra quyền như gió. Có những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp trong trận pháp. Không gian dường như giống như là muốn bị đập cho biến dạng vậy. Mà bóng sáng Diệp Viễn thì đã biến mất không thấy. Mọi người biết Diệp Viễn đã phát động ra không gian pháp tắc. Nhưng chấn động từ công kích của Hạ Âu Vân truyền ra khiến cho bọn họ phải tái mặt đi. Chấn động từ công kích dày đặc thế này còn mạnh hơn nhiều so với lúc mà giết Cao Thuận. Ở dưới sự phối hợp của phong chi pháp tắc, công kích của Hạ Âu Vân dường như là không có một góc chết nào cả, bao trùm toàn bộ lôi đài. Dưới cái nhìn của mọi người, Diệp Viễn hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. Bỗng nhiên, Hạ Âu Vân dừng công kích lại, cả lôi đài bình tĩnh trở lại. Hắn có chút thở dốc, công kích mãnh liệt như vậy đối với hắn mà nói cũng là rất nặng nề. Không gian pháp tắc thì sao chứ? Xem người có chết không? Hạo Vân hử lạnh. Trên lôi đài đã không còn thấy bóng sáng của Diệp Viễn nữa. Quả nhiên, cái tên Diệp Viễn này chết rồi. Ở dưới sức công kích khủng bố như vậy, làm sao mà hắn có thể sống sót đây? Hạo Vân này thật sự là quá mạnh mẽ. Chào mắt tất cả mọi người, Diệp Viễn đã bị đánh thành tro từ lâu. Ở dưới công kích dày đặc như vậy, thật sự là không ai có thể sống. Thú vị đó. Thế nhưng mà chỉ tiếc là còn yếu. Một giọng nói vang lên từ hư không. Hạo Vân biến sắc mặt. Đây không phải là giọng nói của Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Tên này vậy mà vẫn chưa chết. Chỉ thấy không gian hơi gợn sóng, thân hình của Diệp Viễn chậm rãi đi ra. Mọi người ồ lên. Tên này thế mà không chết sao? Không gian pháp tắc thật sự là mạnh mẽ đến như vậy sao? Diệp Viễn nhìn Hạo Vân thản nhiên nói. Phòng trì pháp tắc phù hợp với pháp tắc hủy diệt đúng là không tệ. Chỉ tiếc là ngay cả dùng hợp pháp tắc người cũng không có làm được. Hạo Vân biến sắc mặt, lạnh giọng nói, ít ra bộ đi. Pháp tắc hủy diệt chính là pháp tắc cấp chí tôn, muốn dùng hợp đâu có dễ dàng như vậy. Uy lực của hai loại pháp tắc đơn độc và dung hợp pháp tắc hoàn toàn không giống như nhau. Sao Hạo Vân có thể không biết chuyện này? Hắn ta đã từng vô số lần muốn thử dung hợp hai loại pháp tắc này lại, thì tiếc rằng hắn ta không làm được. Diệp Viễn thản nhiên nói, thực sự là khó đến như vậy sao? Sao người không có nói là mình rất ngu đi? Hạo Vân nghe vậy cười lạnh. Ta ngu sao? Đây đúng là cái chuyện cười hài hước nhất mà ta từng nghe thấy. Trong hơn 3.000 người tại đây, ai dám nói là có thiên phú cao hơn ta chứ? Diệp Viễn liếc hắn ra một cái, cười. Ngay cả đến dung hợp pháp tắc cũng không làm được. Chẳng lẽ là người không có ngu sao? Hạo Vân xì một tiếng. Bớt nói nhảm đi. Người cho là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thì sẽ tài trí hơn người sao? Hay là nói, người nghĩ rằng thực lực của ta cùng với người cũng ngang nhau sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy thì đến đây đi. Lúc này ta cũng muốn ra tay rồi. Hạo Vân không có thèm để ý, nói, một kẻ vô dụng, chỉ biết dùng không gian pháp tắc để mà né tránh. Người cho là bản thiếu gia ta sợ người sao? Trong khi nói chuyện, Hạo Vân chậm rãi đeo vào một đôi găng tay tơ tằm màu trắng. Đó rõ ràng là một món thần quân huyền bảo đỉnh phong. Ngay sau đó, thanh thế của Hạo Vân lập tức tăng vọt, tỏa ra khí tức so với khi trước thì càng thêm khủng bố hơn. Phệ diệt thần quyền. Diệp Viễn chậm rãi rút quân giật kiếm ra, cả người đều trở nên hư ảo. Không đúng, kiếm của Diệp Viễn đâu rồi? Đúng như vậy, rõ ràng khi nãy ta còn thấy ở trên tay của hắn cơ mà, thế nào lại biến mất rồi? Này, người có cảm thấy là người của Diệp Viễn này có một chút là không có chân thực không? Hạo Vân thay đổi sắc mặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lóe lên. Thế nhưng tên đã lên dây, đã không thể nào không bắn đi. Chết đi! Sức mạnh thế giới hóa thành một đoạn quyền kình vô hình, làm vặn vẹo cả không gian. Đúng lúc này, thì Diệp Viễn cũng cử động. Phiêu miểu kiếm pháp, chi linh ẩn kiếm. Một kiếm này chính là sau khi Diệp Viễn lĩnh ngộ từng ba không gian pháp tắc, kết hợp với kiếm đạo pháp tắc liền sáng tạo ra một chiêu mới. Chỉ thấy cơ thể của hắn khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Hạo Vân. Không có một tiếng va chạm lòng trời lở đất nào, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ xíu. Cuộc chiến cứ thế im hơi lặng tiếng. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh. Thật ra chính là trong khoảnh khắc như vậy, hai người vừa chạm nhau đã tách ra. Diệp Viễn thu kiếm lại, quân giật kiếm một lần nữa hiện hình. Cái này lại thắng vậy? Không biết, quá nhanh rồi, thấy không rõ. Mọi người thấy hai người trên võ đài không nhúc nhích gì thì vẻ mặt mơ hồ. Trọng tài cũng là khiếp sợ, thật lâu chưa có phục hồi lại tinh thần. Một kiếm khi nãy là quá để mắt. Những thiên tài kia từng người đều thực lực yếu, các bạn là không có nhìn ra. Thế nhưng hắn ta là một cường giả thần quân tầng 8, đương nhiên là liếc một cái đã liền thấy. Một kiếm kia của Diệp Viễn trong thoáng chốc đã nở hoa, thoáng qua rồi biến mất, thế nhưng lại chói lọi vĩnh hằng. Một kiếm vùng ra, trực tiếp liền phá vỡ quyền kình của Hạ Hầu Vân, giết chết người này. Diệp Viễn thắng, Hạ Hầu Vân thất bại. Trọng tài cứng ngắc nói: "Cái gì? Chết rồi sao?" Chỉ khả này lập tức truyền đến vô vàn sự kinh ngạc. Đúng lúc này, cơ thể của Hạ Hầu Vân đột nhiên từ không trung một phần thành hai, thẳng tắp mà ngã xuống. Hạ Hầu Vân này thế mà bị chém thành hai nửa, nhưng bởi vì kiếm của Diệp Viễn quá nhanh, hắn ta vẫn luôn duy trì tư thế đứng. Người bên ngoài vốn đã không phát hiện ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Thần quân tầng 6, Hạ Hầu Vân đã lĩnh ngộ được pháp tắc phong chi pháp tắc cùng với hủy diệt pháp tắc, thế mà lại bị một kiếm của Diệp Viễn giết chết. Những người trước đó còn chế giễu Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình, bây giờ từng tên một đều há to miệng. Bọn họ giờ mới hiểu được cái người này không có phải là giả vờ, mà người ta đúng là trâu bò. Thần quân tầng 3, thế mà lại một kiếm giết chết được Hạ Hầu Vân là một thần quân tầng 6. Chiến công này là quá lóa mắt. Cách đó không xa, hai bóng người đúng lúc chạm mặt. Người cũng tới sao? Xem ra cũng đã rất để ý đến Hạ Hầu Vân. Khương Nam nhìn Mạc Phi từ võ đài số 4 đi đến, vẻ mặt lười biếng. Mạc Phi chính là một thiên tài thần quân tầng 6 khác. Mạc Phi nhìn Khương Nam một chút nói: "Người cũng không có phải chính là như vậy sao?" Khương Nam cười: "Người kém một chút. Lần này võ đài bách chiến có thể khiến cho ta khơi lên hứng thú thì cũng chỉ có Hạ Hầu Vân thôi." Sắc mặt của Mạc Phi lạnh lẽo. Khương Nam cười khoát tay: "Có sức thì lên võ đài làm đi. Bây giờ đánh ta cũng không có hứng thú đâu. Đã gặp nhau rồi thì cùng tới xem đi." Mạc Phi trừng mắt trượng Khương Nam một cái, hừ lạnh một tiếng, đi về phía võ đài số 6. "Ồ, kết thúc rồi sao? Xem ra Hạ Hầu Vân quả nhiên là không có đụng phải đối thủ gì ra dáng." Cái gì? Khương Nam nói được một nửa câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dáng vẻ lười biếng kia đã biến mất sạch sành sành, bởi vì hắn ta nhìn thấy cái xác trên võ đài đang bị người ta kéo đi. Mạc Phi cũng là chấn động toàn thân, không dám cất tiếng. Chết rồi. Võ đài bách chiến lần này lại có thể là có người giết được Hạ Hầu Vân. Xem ra lần này có vẻ là có kẻ khó lường rồi, Khương Nam nói. Mạc Phi nhìn về phía Khương Nam, tỏ ý nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này ra được thần quân từng năm thực lực lớn mạnh sao? Thế nhưng mà thế nào không nghe nói. Lúc này Khương Nam lại khôi phục lại bộ sáng vẻ lười biếng, cười nói: "Ngày mai thì sẽ biết là ai thôi." Hôm sau, ở trên sân luyện võ lúc này đã không còn một chỗ nào trống. So với phần tổ thi đấu trước đó, đại chiến cuối cùng ngày hôm nay mới chính là màn quan trọng nhất. Không riêng bởi vì chọn ra được cao thủ trong cao thủ, càng là bởi vì trận quyết định của chung kết, ai có thể nhận được sự chỉ điểm của các chủ huyền cờ. 8 người chiến thắng trên võ đài số 1 xếp thành một hàng. Ánh mắt của 6 người khác thì đều nhìn 6 người trẻ tuổi của vị trí thứ 6. Còn giờ lại một người thì là cái vẻ mặt đương nhiên. Người kia dĩ nhiên chính là Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình cuối cùng qua 5 cửa ải, chém 6 tướng, rốt cuộc thì vẫn thu hoạch được hạng 1. Một khắc này, hắn vô cùng tự hào. Từng có lúc, hắn cũng là thiên tài. Chẳng qua là thiên tài cấp độ hạng thấp nhất của Hoàng Thành. Mà bây giờ, hắn đã có thể trổ hết tài năng trong mấy trăm những thiên tài trẻ tuổi Hoàng Thành, trở thành cái người chiến thắng. Còn như Diệp Viễn thu được một cái ghế, đó là chuyện đương nhiên. Thần quân tầng 6 thì làm sao, ở trước mặt đại nhân vốn cũng không có đủ nhìn. Nhưng ở trong mắt những người khác thì hoàn toàn không có phải là cái chuyện như vậy. Nhất là Khương Nam cùng với Mạc Phi, lúc bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn, thì bọn họ sợ hãi, xem chút nữa thì rớt cằm xuống. Thần quân tầng 3, giết chết Hạ Âu Vân, thế mà lại là một thần quân tầng 3 sao? Thời gian đêm qua, bọn họ cũng đã nghĩ tới vô số những khả năng, thế nhưng mà thế nào cũng không thể nào nghĩ tới có thể lại là một thần quân tầng 3. Nếu như Hạ Âu Vân thua, bọn họ cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy. Thế nhưng Hạ Âu Vân chết, cao thủ so chiều, đánh bại và giết chết, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhất là trên võ đài, giết chết đối phương độ khó lại càng lớn, bởi vì đối phương có thể nhận thua. Một giết chết đối thủ, trước khi là đối phương vốn đã không có thời gian nhận thua. Giống như Hạ Âu Vân trước đó với Cao Thuận, một thần quân tầng 3, thế mà có thể khiến cho Hạ Âu Vân ngay cả thời gian nhận thua cũng không có. Đây quả thật là khó mà tin. Khương Nam thay đổi cái dáng vẻ lười biếng hàng ngày. Lười biếng hàng ngày, trên mặt lộ ra đầy nét kinh ngạc. Đám cao thủ này của bọn họ, trong mắt đối thủ, chỉ có một hai tên như vậy, chỗ nào sẽ quan tâm đến những người khác. Mặc dù Diệp Viễn ở tổ 6 gây nên oanh động không nhỏ, nhưng trước khi đối chiến với Hạ Âu Vân, vốn cũng không có ai xem trọng hắn ta. Cho nên, Khương Nam vốn cũng không biết người này. Lúc này, đại trưởng lão Huyền Cơ nói lại một lần, rồi mới nói với 8 người. Sau 3 ngày, 8 người các người đến Huyền Cơ Các, tất sẽ có trưởng lão của Thái Thượng chỉ điểm. Bây giờ 8 người các người tự đối chiến với nhau, chọn ra một người chiến thắng cuối cùng. Đến khi đó, các chủ đại nhân sẽ đích thân tới xem vận may cho các người. 5 người khác lúc này hết sức mừng rỡ, nhưng Khương Nam cùng với Mạc Phi thì thế nào cũng không vui. Bọn họ tới đây là vì đến vì các chủ Huyền Cơ, thế nhưng bây giờ dường như là có hơi khó giải quyết. Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Viễn, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Nhắc tới cũng trùng hợp, 8 người tiến vào 4 người, đối thủ Diệp Viễn thế mà lại là Ninh Thiên Bình. Hai người còn chưa có lên lôi đài thì Ninh Thiên Bình đã trực tiếp bỏ quyền. Nói đùa sao, đánh với đại nhân, đây không phải là chúc họa vào thân sao? Khi thần quân tầng 2, hắn đã bị đại nhân ngược, bây giờ hắn là thần quân tầng 3 rồi, có thể là đủ giết cả thần quân tầng 5 trong một giây. Trong nhà ngược cũng không sao, thế nhưng mà ở bên ngoài vẫn là nên giữ thể diện một chút. Tới vòng bán kết, đối thủ của Diệp Viễn lần này đụng phải là Khương Nam. Trên khán đài, khán giả vô cùng hưng phấn, bởi vì có thể lần nữa nhìn thấy được một trận chiến lớn. Khương Nam lại biến thành quý công tử lười biếng. Hắn ta nhìn Diệp Viễn chằm chằm, dò xét đến nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, ta nhận thua. Khương Nam, hắn nói gì vậy? Hắn chịu thua sao? Có nhầm lẫn gì hay không? Hắn ta chính là người được yêu thích nhất để mà giành chức vô địch, thế nào lại nhận thua? Còn chưa đánh mà đã lui rồi, cái tên gia hỏa này thật là đáng xấu hổ. Vô dĩ mọi người đều nghĩ rằng bọn họ sẽ được chứng kiến một trận quyết đấu xuất sắc, ai ngờ Khương Nam vừa lên lôi đài đã nhận thua. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Ai không nghĩ rằng đời nhất định sẽ là một trận quyết chiến kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ để mà đi vào trận tứ kết. Nào biết Ninh Thiên Bình từ bỏ quyền thi đấu ngay từ vòng đấu đầu tiên, đợt thứ hai thì lại đến lượt Khương Nam. Còn chuyện gì được cười hơn thế này không? Nếu như chuyện này xảy ra ở người khác thì không sao, thế nhưng vấn đề Khương Nam chính là được kỳ vọng nhất để mà giành chức vô địch. Tuy Hạ Âu Vân rất mạnh, nhưng không ai nghĩ rằng Khương Nam sẽ kém hơn hắn ta, thậm chí là còn mạnh hơn. Thế nhưng hiện tại, đánh cũng chưa đánh mà đã nhận thua. Người có thể giết Hạ Âu Vân, nhưng ta không có làm được. Vậy không cần phải đánh thêm. Người mạnh hơn ta, ta nghĩ rằng chúng ta cũng không có nên làm những chuyện lãng phí sức lực như vậy. Khương Nam vẫy tay rồi bước xuống lôi đài. Diệp Viễn cũng hơi sửng sốt. Hắn không ngờ cái tên gia hỏa này lại là một cái người thức thời như vậy. Ở đẳng cấp của hắn ta, dù biết không còn hy vọng, nhưng nếu như vẫn còn một chút hy vọng, lè lói thì vẫn là muốn chiến đấu một trận. Nhưng tên gia hỏa này giống như thể không có hứng thú với bất cứ điều gì. Nếu như không thể nào đánh thắng Diệp Viễn, nếu như không có đánh mà thắng, Diệp Viễn đương nhiên là cũng không có gì để mà phàn nàn. ở phía bên kia, Mạc Phi cũng tiêu diệt sạch sẽ đối thủ của mình. Cứ tiếp tục như vậy, trận quyết chiến cuối cùng sẽ thuộc về Diệp Viễn cùng với Mạc Phi. Trong lúc giải lao, Mạc Phi đi tìm Khương Nam với vẻ mặt khó chịu. Này, người có biết xấu hổ hay không mà trực tiếp nhận thua như vậy? Khương Nam lãnh đạm nói. Biết là đánh không lại thì lãng phí sức lực làm gì? Lỡ như mà hắn ta dùng kiếm chém ta làm hai nửa thì phải làm sao? Chàng thái ra đi như vậy thật là quá ghê tởm. Ta cũng không có muốn biến thành Hạo Vân. Mạc Phi nghe vậy cũng biến sắc mặt. Nghĩ đến cái chết của Hạo Vân, hắn ta lập tức cảm thấy ớn lạnh. Khương Nam nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là rất sợ hãi. Một khi mà đã so chiều, chuyện sinh tử khó mà nói. Diệp Viễn mạnh như vậy, bọn họ chưa nhìn thấy tận mắt nên không ai biết. Huống hồ, nếu như tên này là một kẻ khát máu, vậy hậu quả thì chỉ có thể bị trẻ làm đôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Mạc Phi trầm xuống, tức giận. Khương Nam, cái tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi chứ? Khương Nam nhún vai, vẻ mặt lười biếng. Người nói như vậy chẳng phải là oan cho ta quá rồi sao? Ta chỉ là không muốn làm vật hy sinh thôi. Mạc Phi tức giận đến mức sắc mặt xanh mép. Người không muốn nhìn xem hắn giết Hạ ở Vân như thế nào sao? Khương Nam lười biếng cười. Đương nhiên là ta muốn. Thế nhưng mà ta không có muốn lấy tính mạng của mình ra để mà đánh đổi thôi. Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Vì vậy là người cố ý nhận thua để cho ta đi thử hắn ta sao? Khương Nam cười. Người không thử cũng được thôi mà, ta đâu có ép người chứ. Mạc Phi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lòng hiếu kỳ của tên gia hòa này vĩnh viễn là không ít hơn so với mình. Ở cảnh giới của bọn họ, rất khó để tìm được địch thủ ngang tài ngang sức. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một tên thần quân tầng 3, vượt qua 3 tiểu cảnh giới mà giết chết Hạ Âu Vân. Sao bọn họ không có hiếu kỳ cho được? Nhưng tò mò sẽ giết chết một con mèo. Đôi khi vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng không may, Khương Nam đụng phải Diệp Viễn trước một bước và hắn ta đã tức thời từ bỏ. Hắn ta đối mặt với Diệp Viễn trên khán đài một lúc lâu thì mới nói ra 3 chữ kia. Điều đó cho thấy là hắn ta cũng đã đấu tranh nội tâm rất lâu. Kết quả, hắn ta ném vấn đề nan giải này lại cho Mạc Phi. Vậy, hắn ta nhận thua hay là không có nhận thua đây? Đó sẽ là một vấn đề nan giải. Cũng vì vậy mà Mạc Phi đã mắng Khương Nam là cái thứ đê tiện. Mạc Phi rất muốn nhìn xem Diệp Viễn dùng cách nào để mà giết chết Hạ Âu Vân. Thế nhưng nếu như số phận của hắn ta giống như Hạ Âu Vân thì cũng không có phải là một cái chuyện hay ho. Trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Diệp Viễn cùng với Mạc Phi. Đúng lúc này, thanh âm trọng tài vang lên khiến cho Mạc Phi cảm thấy căng thẳng. Diệp Viễn chậm rãi bước lên lôi đài. Sắc mặt của Mạc Phi biến đổi khôn lường, thế nhưng cũng không di chuyển. Này, đến lúc rồi. Khương Nam thấy hắn ta bất động thì nên nhắc nhở. Nội tâm của Mạc Phi đang kịch liệt dãy giụa, chân hắn giống như là bén rễ đâm sâu vào lòng đất vậy. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung tới trên người Mạc Phi. Trước mắt mọi người, Mạc Phi rời bước, vừa nhìn có chút nặng nề. Bước đến võ đài, Mạc Phi cùng với Diệp Viễn nhìn nhau chăm chú. Mạc Phi cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Trước khi tham gia võ đài bách chiến, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đối thủ cuối cùng của mình sẽ là một cái người thanh niên trước mặt này. Hắn ta cho rằng đối thủ của mình sẽ là Hạ Âu Vân hoặc là Khương Nam, thậm chí sẽ là một thần quân từng năm nào đó rất lợi hại. Thế nhưng nếu như là thần quân từng 3 thì hắn thực sự là không có bao giờ nghĩ đến. Thần quân từng 3 ở trước mặt gây áp lực quá lớn đối với hắn ta. Nhưng hắn ta có nên lấy tính mạng của mình ra để mà thử không? Mạc Phi, ngươi sao vậy? Trước đây hắn ta đâu có như vậy. Ai đó giải thích một giúp ta xem nào. Bình thường hắn ở trên lôi đài đều là bế nghệ thiên hạ, không ai ngăn cản được. Thế nhưng bây giờ hắn ta làm sao vậy? Sẽ không có phải là giống như Khương Nam chứ? Bên dưới khán đài, rất nhiều người không rõ chân tướng thắc mắc. Từ trước đến nay, Ma Phi vẫn luôn là một cao thủ cao lãnh sắc nhọn. Thế nhưng bây giờ, khí chất đại biến khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn Ma Phi. Chiến đấu với mình áp lực đến như vậy sao? Đánh được thì thắng, đánh không được thì từ bỏ. Có đến mức như vậy không? Diệp Viễn hoàn toàn không biết khi mà hắn giết chết Thả Âu Vân đã gây ra tác động tâm lý vô cùng dữ dội với hai người này. Nếu như là bình thường thì Diệp Viễn sẽ không có hạ sát thủ như vậy. Vì hắn và Hạ Hảo Vân không oán không thù, thế nhưng đối phương lại muốn giết hắn trên võ đài, cho nên hắn không thể nào nhịn. Thật ra, Diệp Viễn giết Hạ Hảo Vân, hắn không cảm thấy thoải mái chút nào. Bên ngoài tỏ ra vẻ bình thường chỉ là để đánh lừa mọi người thôi. Đúng lúc này, Mạc Phi dường như đưa ra một quyết định rất lớn. Hắn ta hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta chỉ muốn là xem người dùng cách nào để mà giết Thả Âu Vân thôi. Diệp Viễn nhớn mày, lập tức hiểu ý gật đầu. Được rồi. Dưới khán đài, Khương Nam nghe thấy Mạc Phi nói như vậy, khóe môi hiện lên nụ cười gian xảo. Trên võ đài, Mạc Phi đang chờ đợi một kẻ thù lớn, sẵn sàng ra trận. Diệp Viễn chậm rãi rút quân giật kiếm, khí tức ở trên người lập tức biến đổi, trở nên hư ảo. Cũng giống như lần trước, thanh kiếm của Diệp Viễn biến mất. Lúc Mạc Phi và Khương Nam nhìn thấy chiêu thức này, sắc mặt của bọn họ lập tức đại biến. Quy luật của kiếm đạo hợp nhất với quy luật của không gian sao? Khương Nam biến sắc. Quy luật tối cao khiến cho mọi thứ dung hợp khó như lên trời. Và lúc này, cuối cùng thì bọn họ cũng đã hiểu tại vì sao mà Hạ Âu Vân lại bị giết. Ai có thể là ngăn cản được chiêu thức này chứ? Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến trong đầu của Mạc Phi. Hắn ta há to miệng muốn đầu hàng nhận thua, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc này thì Diệp Viễn đã chuyển động. Lời nói của Mạc Phi trực tiếp nuốt vào bụng. Hừ một tiếng, bóng sáng của Diệp Viễn biến mất. Hết tập 303. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.